Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, sân bóng rổ tranh tài. Thần ca, một đạo quen thuộc tiếng la truyền đến. Tô Thần theo tiếng kêu nhìn lại, không phải Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi hai người còn có thể là ai? Hai người trên mặt đều là mang theo tiện hề hề dáng tươi cười. Cầm bàn ăn đi vào Tô Thần hai người bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Không cho chúng ta giới thiệu. Phan Tiểu Kiệt cười xông Lâm Vũ Manh nộ bĩu môi. Tô Thần trợn mắt một cái nói. Lâm Vũ Manh, ta tập thể dục thời điểm gặp phải bằng hữu, cũng là học sinh mới năm nay. Vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Vũ Manh giới thiệu nói. Cái này hai hàng là ta bạn cùng phòng. Phan Tiểu Kiệt. Còn có Quách Lỗi, hai vị học trưởng tốt. Lâm Vũ Manh hốt hoảng vấn an. Học muội tốt, học muội tốt. Hai người cười hì hì gật đầu đáp lại. Khó trách hôm nay vừa sáng sớm liền gặp ngươi vẻ mặt tươi cười. Tâm tình rất không tệ. Nguyên lai là mùa xuân đến. Phan Tiểu Kiệt cười nhíu nhíu mày. Quách Lỗi đi theo cười trộm lên tiếng. Tô Thần chừng hai người liếc mắt. Từ chối cho ý kiến. Lâm Vũ nghe được Phan Tiểu Kiệt trái tim run lên. Bọn hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ ý nghĩ này trong đầu vừa xuất hiện, nàng cả trương gương mặt xinh đẹp lập tức liền trở nên đỏ bừng, tim đập rộn lên, hốt hoảng cúi đầu miệng lớn dùng bữa che giấu ngượng ngùng. Quách Lỗi vừa ăn cơm một bên nhìn xem điện thoại, đột nhiên nói một câu: "Móa, triết học hệ mấy tên đang kêu gào, đợi chút nữa đi sân bóng rổ so một trận." "Được a, dù sao buổi sáng cũng tiếp đãi nửa ngày, buổi chiều nên chúng ta nghỉ ngơi." Phan Tiểu Kiệt cười gật đầu tán thành, sau đó nhìn nói với Tô Thần: "Thần ca, cùng một chỗ đi, ta sẽ không chơi bóng." Tô Thần lắc đầu, hắn trước kia thừa hành tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa. Nơi này tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa chỉ là không tất yếu làm chuyện không làm. Nhất định phải làm hết thảy giản lược. Đơn giản đến nói, liền là làm một đầu không có bất kỳ cái gì mơ ước cá ướp muối. Bóng rổ loại này cao điệu mà kịch liệt vận động, cho tới bây giờ đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Cùng đi chơi đùa đi, sẽ không có thể học a. Ngươi bây giờ cái này thể trạng, không chơi bóng lãng phí. Quách Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Gia hỏa này là Ma Đô Đại học đội bóng rổ. Thể trạng ưu thế tăng thêm không tệ kỹ thuật. Để hắn vừa mới tiến đại học không lâu sau liền thành đội bóng rổ chủ lực. Năm ngoái tại đại học bóng rổ thi đấu vòng tròn bên trên biểu hiện rất sinh động. Ta cũng cảm thấy ngươi có cần phải học một ít. Nữ sinh thế nhưng là đều thích chơi bóng rổ nam sinh. Không tin ngươi hỏi một chút học muội. Phan Tiểu Kiệt cười quái dị nói. A, Lâm Vũ Manh có chút bối rối ngẩng đầu. Sau đó liền thấy Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn xem mình. Gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ gật đầu. Nàng xác thực thật thích ánh nắng hình nam sinh. Cũng cảm thấy sẽ đánh bóng rổ nam sinh rất có mị lực. Được thôi, vào trường học quá trình cũng cơ bản chuẩn bị xong. Chúng ta cùng đi chứ. Tô Thần nhìn xem Lâm Vũ Manh nói. Lâm Vũ Manh nhỏ không thể nghe được đáp một tiếng. Thế là, sau khi cơm nước xong, Tô Thần bồi Lâm Vũ Manh đem mua đồ dùng hàng ngày đưa về ký túc xá. Sau đó hai người cùng nhau đi sân bóng rổ. Trong sân bóng rổ không ít người. Dù sao chính vào giữa trưa, phía ngoài liệt nhật thực sự quá độc. Rất nhiều học sinh đều nguyện ý tới đây đánh một chút cầu. Nghỉ ngơi một chút, cũng có một chút vừa tới trường học tân sinh tới tham quan. Trong sân, Quách Lỗi, Phan Tiểu Kiệt còn có cái khác, ba cái tài chính hệ nam sinh mặc bóng rổ phục tập hợp một chỗ. Tựa như là triết học hệ còn có một người không tới. Mau nhìn, nam sinh kia rất đẹp trai a. Thật a, rất đẹp trai. Ta vậy mà không biết trường học còn có như thế một cái đại suất ca. Đáng tiếc giống như có bạn gái ngoặc kép, Cách đó không xa mấy tên nữ sinh chú ý tới Tô Thần. Hưng phấn nói thì thầm, thanh âm cũng không nhỏ. Tô Thần hai người nghe được rất rõ ràng. Lâm Vũ Manh đáng yêu khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ khẩn trương nắm chặt góc áo. Trong lòng ngượng ngùng không thôi đồng thời, nhưng lại có chút nho nhỏ mừng thầm. Cùng Tô Thần nhận biết đã có hơn nửa tháng. Nàng cũng là thanh xuân ngây thơ niên kỷ, vừa mới bước vào đại học. Làm sao có thể không hướng tới một trận mỹ hảo tình cảm lưu luyến. Tô Thần coi như lớn lên đẹp trai bề ngoài, ôn nhu ánh nắng tính cách, ung dung khí chất, hết thảy tất cả đều phụ họa trong mắt của nàng hoàn mỹ người yêu hình tượng. Nàng tự nhiên cũng là rất động tâm, những ngày này ban đêm nằm mơ đều thường xuyên mơ tới Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần đi phòng tập thể thao nàng liền tất nhiên sẽ cùng đi. Bất quá Tô Thần cho tới nay cũng chưa biểu hiện ra đối nàng có phương diện này ý tứ. Nàng cho tới bây giờ chưa nói qua yêu đương nữ hài. Tăng thêm Tô Thần nhìn qua nàng mập mạp dáng vẻ, trong lòng lại có chút nhỏ tự ti, không biết nên làm sao đi chủ động, lại lo lắng nếu như thất bại có thể hay không ngay cả bằng hữu đều làm không. Bởi vậy, nàng một mực cũng không có làm cái gì. Cảm thấy tạm thời dạng này cũng rất tốt. Giờ phút này mấy tên nữ sinh xì xào bàn tán, cùng vừa rồi tại phòng ăn sự tình, để Lâm Vũ Manh tâm đi theo loạn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thần, chỉ gặp hắn nghiêm túc sắc mặt bình tĩnh nhìn sân bóng bên trong, giống như căn bản không nghe thấy đồng dạng. Hắn đến cùng là ý tưởng gì? Có phải thật vậy hay không có một chút điểm thích ta đâu? Nhìn xem Tô Thần tuấn lãng bên mặt, Lâm Vũ Manh nhất thời lại có chút si. Mau nhìn, là Phó Húc Dương, hắn cũng tới, cũng rất đẹp trai a. Nghe nói hắn bóng rổ đánh cũng rất tốt, vẫn là trường học đội bóng rổ, mà lại trong nhà còn rất có tiền. Quả thực quá hoàn mỹ, ta nếu có thể có như thế một người bạn trai liền tốt. Chung quanh các nữ sinh đột nhiên kích động lên, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đi vào sân bóng rổ một màn thanh niên. Thanh niên mặc màu trắng bóng rổ áo, trên tay ôm bóng rổ, giữ lại một đầu rất xuất khí kiểu tóc, có chút tuấn lãng trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Đúng là mới biết yêu các nữ sinh thích loại hình. Tô Thần theo bản năng nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh, gặp nàng cũng là nhìn xem người thanh niên kia. Mà lại vậy mà giống như nhìn ngốc, nhíu mày, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái. Hắn lại không nhìn thấy Lâm Vũ Manh, ánh mắt hoàn toàn là phiêu hốt. Trong lòng, trong đầu lại nghĩ đều là hắn. Phó Húc Dương, để chúng ta nhiều người chờ như vậy ngươi một cái, có ý tốt a? Quách Lỗi rất khó chịu oán trách. Đúng đấy, có thể hay không đừng tao bao, tranh thủ thời gian tới bắt đầu. Phan Tiểu Kiệt nhìn xem hắn còn tại cái kia chậm rãi trang bước, hấp dẫn tiểu nữ sinh, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, quan các ngươi thí sự. Phó Húc Dương đi đến giữa sân, lạnh lùng đối hai người nói, thảo, là ngươi hỗn đản này muốn đánh banh, mình lại muộn như vậy mới đến, làm sao, đùa nghịch hàng hiệu. Quách Lỗi không phục đối hắn, hai người đều là trường học đội bóng rổ, lại là cùng một giới, tăng thêm tính cách khác lạ, tự nhiên là cây kim so với cọng dâu, vẫn luôn không quen nhìn đối phương. Phó Húc Dương một bộ mặc kệ nét mặt của hắn. Quách Lỗi vốn là bạo tính tình, nhìn hắn cái này điếu dạng lập tức liền buồn bực, đi lên liền muốn động thủ. Thật tốt, Lỗi tử, dùng kỹ thuật bóng đến nói chuyện. Một tên tài chính hệ nam sinh ngăn lại Quách Lỗi, mở miệng khuyên một câu, vậy thì tới đi, lão tử hôm nay ít nhất thắng ngươi 20 điểm. Quách Lỗi không cam lòng nói, nói hay lắm, tài chính hệ mấy người khác đều là cười lớn phụ họa. Liền ngươi, Phó Húc Dương một mặt khinh thường, không khoác lác sẽ chết a. Triết học hệ đám người giơ ngón tay giữa lên, thổn thức lên tiếng. Song phương hỏa diễm đi vị 10 phần.